Chương 60, Đại lực thần căm hận. À hệ mì nghe được hệ giả cờ, trong đầu xoay nhanh bắt đầu. Nàng không phải sợ, liền xem như rẻ ở thật ở chỗ này, nàng cũng dám trực tiếp đem hệ giả cờ giết chết. Nhưng là rẻ ở biết rất rõ ràng tính tình của nàng nóng nảy, còn phái hệ giả cờ tới đây, trong lúc này đã làm cho cân nhắc. Hệ giả cờ mặc dù thực lực không tệ, nhưng là khẳng định không thể nào là à hệ mì đối thủ, nhất là tại à hệ mì nuôi nơi này. Tựa như là minh giới thuộc về minh vương Hades đồng dạng, nơi này là thuộc về ả hệ mỹ lĩnh vực, liền xem như rẻ ở đích thân đến, ả hệ mỹ QNZ có nắm chắc đem hắn trấn đi, chỉ là một cái hệ giả cơ tới đây căn bản chính là chịu chết. Nạ dù tôi nhìn thấy ả hệ mỹ thần sắc biến ảo, ngắm nàng một chút, đồng thời dụng tâm linh cảm ứng với cùng với nàng giao lưu. Ta nghĩ, rẻ ở đây cũng là đang thử thăm dò ngươi đi. Tham dò ạ hệ mỉ trong lòng lặp lại một cái nạ rủ tổ cái này suy luận, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, biểu thị đồng ý nạ rủ tổ ý kiến. Nhìn cái chuyện này lời nói, Zeus để hệ giả cơ tới bắt ạ hệ mỉ xích tấn lộc cái này đích xác là phi thường không hợp lý, bởi vì này lại chọc giận tính tình nóng nảy ạ hệ mỉ. Đối với hệ giả cơ tới nói, chuyện này đơn giản chính là cựu tử nhất sinh, hệ giả cơ không thể nào là ạ hệ mỉ đối thủ. Húng chi là tại cái này ạ hệ mì trong núi. Nếu như nói rẻ ở muốn mượn ạ hệ mì tay diệt trừ hệ giả cờ vậy cũng nói không thông, bởi vì như vậy lời nói rẻ ở hoàn toàn có thể tự mình động thủ, căn bản sẽ không có cái gì phiền phức. Hệ giả cờ vốn là xuất thân bất chính, cho nên nhận ô liềm vụ chư thần ở trong phần lớn chán ghét, trong đó liền lấy thiên hậu hệ giả cầm đầu. Nếu là rẻ ở muốn trừ hết hệ giả cờ, coi như hắn không muốn tự mình động thủ, Hermes, ạ dẹt bọn hắn đều có thể thay thế rẻ ở xuất thủ, cho nên thuyết pháp này nói là không thông. Giải thích duy nhất chính là, đây là rẻ ở đối với ạ hệ mỉ thăm dò. Rẻ ở hẳn là còn sẽ không biết ạ hệ mỉ cùng ạt đệ nạ kế hoạch, nhưng là nạ dù tổ làm ạt đệ nạ nhân gian thể dưỡng dục người, lại cùng ạ hệ mỉ có tấp ngập tiếp xúc, hai bên kết hợp, có thể sẽ để rẻ ở ngửi được mùi vị gì, cho nên mới lợi dụng hệ giả cần đến sò xét đi. Nhìn ạ hệ mỉ có thể hay không bận tâm rẻ ở tồn tại, là trực tiếp đem hệ giả cơ giết chết hay là thả hắn một con đường sống đâu, hai cái này lựa chọn coi như phân biệt đại biểu ạ hệ mỉ thái độ. Ạ hệ mỉ cùng nạ rủ tổ phi tốc dụng tâm linh cảm ứng với trao đổi lẫn nhau, mà hệ giả cơ không dám ngẩng đầu nhìn ạ hệ mỉ, cho nên một mực quỳ trên mặt đất, sau đó hai người cho ra chung nhận thức. Nếu là rẻ ở mệnh lệnh, ta cũng không tốt trực tiếp chống lại. Hệ giả cơ nghe được câu này trong lòng vui mừng, sau đó lại nghe ạ hệ mì nói ra, bất quá đầu này xích tấn lộc là ta lần đầu đi săn con mồi một trong, là ta thích nhất động vật, cũng không thể liền bộ dạng như vậy giao cho ngươi, như vậy đi, ngươi cùng ta bên người tên nhân loại này chiến đấu, ngươi nếu là thắng hắn, xích tấn lộc có thể giao cho ngươi, nhưng là nếu như ngươi thua, cũng nhanh chút xe ho ngay cho ta, miễn cho ta tự mình động thủ. Vâng. Hệ giả cơ đối với cái này đương nhiên là một lời đáp ứng, chỉ cần không cùng vị này tính tình rất lớn nữ thần phát sinh xung đột chính diện, đối với hệ giả cơ tới nói là kết quả tốt nhất, mà khi hắn ngẩng đầu, chân chính nhìn thấy nạ rủ tổ thời điểm, lại hai mắt trừng lớn. Hệ giả cơ trước đó nhiếp tại ạ hệ mỉ kinh khủng nộ khí, vẫn luôn không dám ngẩng đầu, bây giờ mới xem như nhìn thấy nạ rủ tổ, nhưng là vừa nhìn thấy nạ rủ tổ dáng vẻ. Hệ giả cơ trong mắt liền xuất hiện cừu hận mãnh liệt chi sắc, điểm này để nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỹ đều cảm thấy không hiểu thấu. Ngươi có phải hay không gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hệ giả cơ một bộ cắn răng nghiến lợi khẩu khí, trong mắt vẻ cừu hận chi nồng, thật làm cho người hoài nghi nạ rủ tổ có phải hay không đối với hắn lão mụ làm chuyện gì. Suy nghĩ kỹ một chút mình đích thật là lần đầu tiên nhìn thấy vị này tương lai đại lực thần hệ giả cơ. Nạ rủ tổ cũng nghĩ không ra được mình có chỗ nào đắc tội hắn, nhưng là vẫn thành thật một chút đầu. Không sai, chính là ta. Có phải hay không là ngươi giết cửu đầu xà hí dạ, hơn nữa còn bắt địa ngục tam đầu khuyển? Nạ rủ tổ lông mày nhướng lên, lộ ra giật mình thần sắc, nguyên lai nguyên nhân trong này á tại hệ giả cân 12 hạng không có khả năng hoàn thành công tích bên trong, có 2 hạng theo thứ tự là đánh giết cửu đầu xà hí dạ, còn có bắt sống minh vương sùng vận, địa ngục tam đầu khuyển. Mặc dù lúc trước đi tìm hỉ dạ chủ yếu là vì cho xệ nạ quyền sáo ở trong rót vào nọc độc, nhưng là hỉ dạ đích thật là bị nạ rủ tổ triệt để giết chết. Mặc dù đi bắt minh vương địa ngục tam đầu khuyển là ạ hệ mỉ chú ý, nhưng là cuối cùng động thủ cu nở dê đích thật là nạ rủ tổ. Hẹ giả cơ hẳn là cảm thấy nguyên bản thuộc về hắn hai hạng công tích bị nạ rủ tổ cấp đi, cho nên đối với hắn có mang dạng này oán hận đi. Nạ rủ tổ đoán không sai, hẹ giả cơ đối với nạ rủ tổ định ý, hoàn toàn chính xác chính là đến từ hắn làm cái kia hai chuyện. Thiên hậu hẹ giả phi thường chán ghét cái này rẻ ở con riêng, bởi vậy trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn thành thần, nhưng là trở ngại rẻ ở tồn tại, hẹ giả không thể trực tiếp đem hẹ giả cơ giết chết. Bởi vậy nàng liền đưa ra muốn hệ giả cơn hoàn thành 12 kiện không có khả năng hoàn thành công tích, nếu như có thể toàn bộ hoàn thành, liền để hệ giả cơn trở thành chân chính thần. Khi hệ giả cơn tại áo cách gạt chuồng bò bên trong thanh lý phân châu thời điểm, nạ rủ tổ đánh chết hỉ dạ, nhận Asgard nhân dân tôn sùng. Khi hệ giả cơn hàng phục châu điên thời điểm, nạ rủ tổ thì bắt lấy địa ngục tam đầu khuyển, đường hoàng tử minh giới rời đi, nguyên bản thuộc về hệ giả cơn 12 hạng công tích bên trong. Có thể nhất trợ giúp hệ giả cơ danh dương thiên hạ hai chuyện tất cả đều bị nạ rủ tổ làm, mà thiên hậu hệ giả QNZ coi đây là lấy cớ, nói hệ giả cơ không có hoàn thành cho hắn nhiệm vụ. Bởi vậy không cho hắn thành thần, có thể nghĩ hệ giả cơ đối với nạ rủ tổ căm hận. Hệ giả cơ mặc dù không giống như là ạt đệ nạ như thế tinh thông nhu lược, nhưng là cũng không phải đồ đần, một chút suy tư liền hiểu hệ giả cơ đối với nạ rủ tổ căm hận nguyên nhân. Lập tức cảm thấy càng thêm sung sướng. Hệ giả cơn mặc dù rất muốn lập tức liền đem nạ rủ tổ giết chết, nhưng là hắn cuối cùng hay là bận tâm đến nơi đây còn có một vị nữ thần tồn tại. À hệ mỹ đại nhân, có phải hay không ta đánh bại tên nhân loại này, liền có thể đem xích tẫn lộc mang đi? Đương nhiên, ta nói lời giữ lời. Như vậy nếu như ta đem hắn giết chết đâu? Hệ giả cơn trước đó tiếp vào rẻ ở mệnh lệnh, chỉ cần lại hoàn thành hai kiện nhiệm vụ, hắn liền có thể trở thành một cái chân chính thần. Một cái là bắt lấy xích tẫn lộc, một cái khác chính là giết chết cái này tên là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhân loại. Cho nên mặc kệ là vì trước đó căm hận, vẫn là vì mình có thể thành thần, hệ giả cơ đối với nạ rủ tổ đều khó có khả năng thủ hạ lưu tình. Nhưng là nơi này là tại ạ hệ mì nụ y, hắn không thể không cân nhờ ở cờ vị kia nữ thần ý nghĩ. Ạ hệ mì đầu tiên là nhìn nạ rủ tổ một chút, tại phát giác hắn không có biểu đạt ý phản đối đằng sau. Mặt giãn ra cười nói, không có vấn đề, nếu như ngươi có thể làm được lời nói như vậy tùy ngươi liền, chỉ cần ngươi có cái năng lực kia, giết hắn đằng sau, ta cũng như thế sẽ đem xích tẫn lộc giao cho ngươi. À hệ mỉ đang nói xong câu nói này đằng sau, lập tức phi thân xuất hiện tại một cái khác trên đỉnh núi, biểu thị mình sẽ không là tham dự cái này chiến đấu. À hệ mỉ biểu hiện như vậy thế nhưng là để hệ giả cơn mừng rỡ như điên, tay phải quyền sáo hoạt động một chút. Phát ra thanh âm ca ca, tựa hồ tùy thời chuẩn bị săn mồi con mồi của mình, cùng đối mặt ạ hệ mỉ cao y chù nở dê loa y kia tôn kính cùng một chút sợ hãi khác biệt, hệ giả cơn tại nạ rủ tổ trước mặt bày ra, thế nhưng là tuyệt đối thống hận. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, chỉ cần giết ngươi ta liền có thể trở thành thần mặc dù không có ý tứ, bất quá, ngươi liền đến trong địa ngục đi hoán đi nói nhảm quá đúng một độn một long chi thuật giành được tiên cơ, cũng vì thăm dò hệ giả cơn thực lực. Nạ rủ tổ hai tay tung bay, một đầu tráng kiện mục long lập tức hướng về hệ giả cơ bay ra. Mục long bản thân lực trùng kích, man lực cùng rào sát lực đều phi thường lớn, mà lại bản thân có thể hấp thu lực lượng của địch nhân lấy tái sinh, cũng là tương đương có uy lực chiêu số. Nhưng là hệ giả cơ cái kia rộng lớn mặt to bên trên lại lộ ra khinh thường, tay phải bỗng nhiên vung ra, dã thú kia đồng dạng quyền sáo một quyền đánh vào mục long trên đầu. Nghệ minh lì ổng trùng kích hệ giả cơ trong tay quyền sáo biến thành một cái cường tráng mãnh sư, cái kia sư tử hình thể cực kỳ cường tráng, đồng thời uy lực to lớn, nạ rủ tô mục long tại hệ giả cơ man lực phía dưới, thế mà một kích không địch lại, bị trong nháy mắt đánh cái vỡ nát. Nạ rủ tô bên người màu vàng trả cờ dạ bay múa, không để cho những cái kia bay ra mảnh gỗ vụn chạm tới thân thể của mình, đồng thời cổ tay đảo ngược, một viên màu làm sù dị kẹn nhấc lên lôi mình phong bạo. Thổi đi bên người vô số mảnh gỗ vụn. Lôi độn dạ sen hủ di kèn lấy lôi độn lực lượng hình thành dạ sen hủ di kèn tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo màu lam lôi quang bay về phía. Nhưng là hệ giả cơn đồng dạng sắc mặt khinh thường, giơ tay trái lên bên trên khối kia gia thuẫn. Cái kia gia thuẫn mặc dù thoạt nhìn như là đồng dạng gia thú đồng dạng, nhưng là cũng không biết đến cùng là cái gì chất liệu, độ cứng to đến đáng sợ. Liền ngay cả nạ rủ tổ giả sen hủ dị kẹn đánh vào phía trên cu nở dê không tạo được cái gì tổn hại, màu lam lôi điện tàn phá bừa bãi một trận, thế mà hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, ra thuẫn bên trên ngay cả nửa điểm vết tích đều không có. Nạ dù tổ nhìn thấy cái kia ra thuẫn kinh người lực phòng ngự, đột nhiên nhớ tới một cái liên quan tới hệ giả cơ truyền thuyết, buột miệng kêu lên, nệ mỉn lì ổng mà lúc này, tại nạ dù tổ tinh thần bên trong, truyền đến ả hệ mỉ khoan thai tới chấm nhắc nhở. Gia hỏa này lực lượng đã đến giác quan thứ 9 trình độ, coi chừng một điểm.